Xin chào thầy. Dạ, em xin chào thầy Cường ạ. Xin chào tất cả các anh chị trong ban tổ chức. Xin chào tất cả các anh chị ở trong Zoom. Câu chuyện của em vừa lúc nãy thì em có nghe hai câu chuyện của chị Lan và câu chuyện của chị Huyền ở thôn 20 của em ạ. Thì thực sự là em cảm thấy là mình rất là may mắn. Và cái hôm nay em muốn tâm sự thì nó về nuôi dạy con thôi. Thật ra ngày trước mới lấy chồng ấy thì em đẻ đứa đầu tiên, thì khi đẻ ra thì em có một cái suy nghĩ là chắc là mình không đủ năng lực để nuôi dạy con. Nhưng mà dần dần khi mình nuôi con, mình thấy con lớn thì mình nghĩ nuôi dạy con cũng đơn giản thôi, đây mình đã nuôi được lớn như thế này rồi mà. Nhưng mà sau thì những cái năm học mầm non ấy thì nó đơn giản thôi, nhưng mà sau khi mà con ra lớp 1 thì đúng là em rất là đặt áp lực cho con. Vì ngày trước là sau khi mà học cái mấy ngày của thầy Quân ấy thì mình biết là tại sao mình lại mong muốn mong cầu con nhiều như thế. Vì quá khứ của em thì thật ra thì em ngày trước là học rất là dốt, mà học trong toàn học trong nước mắt thôi, vừa học vừa khóc. Đấy, mà bây giờ con em thì thực sự là em cảm nhận con em rất là thông minh. Nhưng mà trong cái mấy cái năm học đầu tiên là lớp 1 và lớp 2 ấy, thì con học rất là tốt. Và em nhớ là có một cái lần, không phải là lần đầu tiên, nhưng mà chắc đấy cái lần đấy nó là cái lần mà đặc biệt, nó gây ra cảm xúc nhiều nhất với con. Không biết là con mang cái điểm kém về hay cái gì đó em cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà em mắng con. Em mắng con và nói những câu năng lượng kém đến với con. Thì buổi tối hôm đấy con rất là buồn, và con vào trong phòng con nằm. Con nằm thì con không quay mặt sang mẹ nữa, mà con chỉ, tối hôm đấy là em có đánh con và đánh rất là đau. Thậm chí là em lấy cái dây, hôm đấy là cái dây điện, em đập xuống cái bàn. Em đập xuống cái bàn học của con và bục luôn cả cái bàn học của con. Và còn đánh con, con rất là đau. Thì con vào nằm ngủ thì con chưa bao giờ con ôm cái gối ôm của con, và con quay đi một hướng như thế. Và em biết là em đã có lỗi với con rồi, em biết là em cảm thấy rất là ân hận. Thế thì em có ôm con và vũi về, nhưng mà con không quay lại. Và kể từ cái ngày đấy thì là lúc nào con ngủ con cũng quay về một hướng, và lúc nào mà nằm cạnh mẹ nhưng mà cũng phải cách khoảng tầm 2 găng tay. Năm lớp 1, lớp 2 thì con học rất là tốt, nhưng mà cũng với cái sự gọi là em quản lý rất là chặt. Thế thì đến năm cái lớp 3 này thì con học thì nó lại không được tốt như thế nữa. Mà cái việc em cho con vào học ấy, con cũng chưa có ý thức tự giác vào học. Mà cứ đến mỗi một buổi chiều tối khi mà ăn xong cơm ấy, thì tự dưng trong lòng em cứ thể cảm thấy áp lực. Vì là mình cứ phải lùa con như là lùa vịt vào để học ấy, mà con thì cứ dãy ngảy ra. Cũng hỏi các chị mà vào nuôi dạy con ấy, mà các anh chị rất là ngoan ấy, thì em cũng hỏi, thì cũng anh chị cũng giới thiệu cho em là nghe cái bài của thầy Quân ấy. Nhưng mà ngày đấy thực sự em vào chỉ nghe 2 video của thầy, nhưng mà em không nghe ra gì cả. Sau đó em lại ra em không nghe nữa ở trên YouTube ấy. Thế thì em cũng tìm những cái khóa học khác, nhưng mà nó cứ lòng vòng như là thầy Quân nói là nó như kiểu là đa cấp ấy. Nó cứ khoảng nó biết là nó là chỉ là có 50 suất gì đấy, xong rồi ùa nhau vào để đăng ký. Nhưng mà giá trị ở trong đấy thì nó cũng có, nhưng mà nó rất là ít. Sau đó một lần vô tình là em được nghe cái live stream của chị Tuệ Ngôn ấy, thì em cảm thấy rất là hay, và em muốn đăng ký luôn cả 50 mấy bộ sách. Đấy, thế xong là em để lại số điện thoại, mặc dù cái live stream này nó được diễn ra cách đấy là khoảng 7-8 tháng rồi. Thì em để lại số điện thoại thì thấy các anh chị gọi về, và rất là may mắn là chị tư vấn cho em, thì em mới biết đến khóa học này. Và ngày trước là em chỉ có đổ lỗi cho con, nghĩa là mình mong muốn là cho con vào một khóa học nào đấy để cho con học, vì đây là lỗi của con. Nhưng mà sau khi mà đăng ký khóa học dạy con ba góc này thì em cảm thấy là những cái lỗi đấy nó đến từ mình. Qua áp dụng một số những cái thầy dạy thì em thấy nó có những cái biến chuyển, nhưng mà nó chưa được tốt lắm. và cái quan trọng là em vẫn chưa chưa thể chuyển hóa cơn giận được, vẫn chưa chưa thể cùng chuyển hóa được. Có nhiều khi cơn giận đấy, ví dụ như hôm nay em đi ra ngoài quán photo xong rồi về, cái câu chuyện của cái anh quán photo đấy là con rất là thế này thế kia, xong rồi về thì nó gặp, thì em gặp một cái vài những cái yếu tố, nghĩa là mình nói con không nghe ấy, thì là tự dưng là cái cơn sân giận đấy nó nổi lên, thế là em lại nói những cái lời tiêu cực với con. Và buổi trưa ngày hôm nay thì khi con ngủ thì em thấy là con cứ rên hừ, cảm giác là con không được an toàn ấy. Và có rất là nhiều lần con đã hỏi em là mẹ ơi thế mẹ có phải là mẹ thật của con không, mẹ thật của con ở đâu. À, con em đã hỏi em 2 lần như thế. Thế thì những cái lần trước thì em không có cái kiến thức ấy, thì em cứ nói với con là đấy, nếu mà mẹ không phải con của mẹ không phải là mẹ của con thì con đi tìm mẹ thật của con đi, mẹ không nuôi con nữa đấy. Thế xong là cách đây vài hôm thì con cũng lại hỏi em câu đấy, và con lại tự nghĩ thêm ra một câu chuyện nữa, đó là mẹ ơi, mẹ thật của con ấy có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt của mẹ thì như là 2 viên kim cương lấp lánh cơ, chứ không phải giống mẹ như này đâu. Nhưng mà thật sự là trong cái cười thì em cảm thấy rất là buồn, em đã rất là tốt với con rồi, nhưng mà sao con lại không cảm nhận được cái trường năng lượng đấy của em. Đấy, mà con lại hỏi em những cái câu mà em cảm thấy rất là đau lòng. Bây giờ con rất là sợ viết, con rất sợ viết, nó hay bị thiếu dấu thiếu chữ, nhưng mà nếu mà lúc nào con vui ấy, con viết rất là tốt. Và một cái nữa là bây giờ con nhiều khi con nghĩa là khi em nói cái gì ấy, thì là con hay cãi gan lại luôn, cứ nói không không, nghĩa là con không không cùng đồng hành với mẹ. Cái homonopono thì ngày nào em cũng cho cháu nghe, em vẫn cảm thấy là con chưa mình vẫn chưa chuyển hóa được hết. Và con cũng thế, con cũng có chơi một con cũng có chơi game. Con mong thầy cho con một vài các lời khuyên để cho hai mẹ con có cái sự kết nối tốt hơn. Cảm ơn Thủy. Đây là câu hỏi rất quan trọng. Đây là một tình huống rất phổ biến và chính xác, nó là cái nội dung mà hôm nay thầy muốn truyền tải một cách sâu sắc đến mọi người. Một cái chiều rất sâu trong cái việc là cha mẹ tỉnh thức là như thế nào. Hiện tại chúng ta đang đi học và chúng ta nghĩ là con cái chúng ta có vấn đề, và chúng ta rất cố gắng đi học để mà tìm được cái giải pháp để sửa con mình, để thay đổi con mình. Mà một điều chúng ta không hề biết rằng là bản thân chúng ta đang bị sai ở trong một chiều rất sâu, chứ không chỉ một vài thuộc về kỹ năng. Một chiều rất sâu là chúng ta bị nhập vào những cái vai diễn làm cha mẹ rất sâu sắc. Chúng ta tự dưng lấy vợ lấy chồng nên chúng ta đóng vai làm vợ làm chồng, và khi đẻ con ra tự dưng chúng ta nhập vào một cái vai diễn làm mẹ. Trong trường hợp này của Thủy là vai làm mẹ, và gần như toàn bộ cuộc đời của Thủy là diễn cái vai diễn đấy, với tất cả những tính cách, thói quen, quan điểm đã được cài đặt từ gia đình của mình, từ dòng họ của mình, từ làng quê của mình, từ những cuốn sách, những bộ phim, và cả văn hóa của Việt Nam hay tất cả mọi thứ. Và trong cái sự bị cài đặt như vậy là gần như toàn bộ là cái việc hành xử của Thủy nó là một cái hành xử vô thức, với những áp lực, với những lo lắng, với những sợ hãi, với những ngôn ngữ, tất cả mọi thứ đều gần như được dập khuôn. Thủy đã bao giờ biết thầy chưa nhỉ? Đã từng xem bất kỳ chương trình gì của thầy, hay xem Một Ngày Hạnh Phúc hay cái gì chưa? Chưa bao giờ đúng không? Ok, thì thực ra rằng là Thủy sẽ chưa hiểu đến những cái khái niệm rất quan trọng là trong cái bản ngã của một con người. Vì khi thầy trẻ, thầy chia sẻ là tầng sâu nhất trong cuộc chiến, tầng sâu nhất trong cái khổ đau của cuộc đời này nha, nó có 3 cái, nhưng cái quan trọng nhất là cái bản ngã bên trong chúng ta. Ông trùm của mọi ông trùm, đối thủ thực sự, cuộc chiến thực sự là cuộc chiến ở bên trong của mình. Đối thủ thực sự là cái tôi giả tạo bên trong mình nha, cái bản ngã ở bên trong của mình. Và bản ngã này nó nhập vào một cái vai diễn là làm mẹ. Nó có một cái vai, mình cho rằng mình làm mẹ, mình phải lo lắng cho con của mình. Con của mình nó không biết cái gì cả, mình mới là người biết cái gì tốt cho con. Mình luôn luôn mình đúng. con mình nó trẻ nhỏ, nó không có tổn thương, nó không hiểu chuyện. Những điều nó nói là chuyện của trẻ con, và mình sẽ phải gồng gánh, mình phải kiếm tiền, mình phải dạy nó, mình phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của nó. Mình biết điều gì là tốt cho con, phải ăn giờ này, phải tắm giờ kia, phải làm việc gì nọ, phải ngăn nắp như thế kia. Tức là có một cái vai diễn rất là sâu sắc ở trong Huyền. Huyền cho rằng Huyền là một người mẹ, và đứa con nó đang vai diễn là một đứa con, và hai mẹ con phải diễn cái vai diễn sao cho nó là đạt. Và rồi gần như toàn bộ những cái tính cách, thói quen, quan điểm, hành xử của Huyền là dựa trên cái vai diễn đã được cài đặt đấy, dựa trên những cái gọi là lập trình đấy, dựa trên cái gọi là các cái bản thảo được đạo diễn sẵn cho cái vai diễn đấy. Nên tất cả những cái lúc mình giao tiếp với con là mình giao tiếp trên tâm trí, mình giao tiếp trên vai diễn. Con ăn cơm chưa? Sao giờ này chưa đi học đi? Sao không tắm đi? Sao điểm thấp như thế này? Sao không chịu viết bài? Sao không nghe lời mẹ? Sao mẹ nói con không nghe? Sao? Toàn bộ những cái giao tiếp kiểu như vậy là giao tiếp của vai diễn. Và khi một điều quan trọng nhất mà tất cả các bậc cha mẹ không biết là khi mình bị đánh mất mình trong vai diễn, khi mình bị sống với vai diễn, khi mình bị vô thức sống theo tâm trí của mình, thì gần như mình bỏ quên một điều quan trọng nhất là nhu cầu được hiện diện của đứa trẻ. Mình đánh mất kết nối với con người chân thật trong mình, nên mình bị sống bằng tâm trí của một người mẹ, sống với vai diễn với những quan điểm của một người mẹ. Và đứa trẻ đấy chỉ là một đứa con với một vai diễn là con, phải ăn thế này, phải tắm thế kia, phải nói chuyện kiểu nọ, phải học như thế kia, kết quả phải như thế nào. Và toàn bộ tiến trình đấy, kể mình mắng nó, mình trách nó, mình giơ tay mình đánh nó, hay mình quát nạt nó, đều là những cái vai diễn nó diễn, giống như những diễn viên trên phim ấy, được đạo diễn đưa ra hết kịch bản rồi. Là mẹ phải như này, nếu con nó hành xử như thế kia thì mẹ phải quát như thế nọ, mẹ phải nạt như thế kia, mẹ phải dọa nó như thế kia. Thì gần như toàn bộ cuộc đời của mình, nếu mình chưa biết gì về sự bình an, chưa biết gì về cái con người chân thật, chưa biết gì về sự tu tập để sống với giây phút hiện tại, thì gần như là mình chỉ đồng nhất mình với những suy nghĩ, đồng nhất mình với những cảm xúc, đồng nhất với những tính cách, những cái vai diễn trong cuộc đời của mình thôi. Vai diễn làm vợ, vai diễn làm mẹ, vai diễn làm con, vai diễn làm nhân viên kinh doanh. Đấy là những cái vai diễn, và nó quy định toàn bộ cái cách hành xử của mình. Mà gần như thường trực là mình hành xử theo thói quen, hành xử theo vô thức. Và rồi ở khi mà mình hành xử như một cái vai diễn là đứa con, không bao giờ cảm nhận được tình thương của mình. Tại vì nó đang nói chuyện với những vai diễn, nó đang nói chuyện với những cái máy mà không bao giờ có sự thỏa thuận, không bao giờ có sự lắng nghe chiều sâu, không bao giờ có sự kết nối chiều sâu, không bao giờ có cái sự giao tiếp tâm tư tình cảm ở chiều sâu, mà chỉ có sự đúng sai, chỉ có sự nên hay không nên, chỉ có sự là phải làm cái này, phải làm cái kia, quy định là như thế nọ, áp lực là như thế kia. Nên mình đang làm một chuyện mà chính bản thân mình cũng không biết. Mình đang rơi vào một trạng thái mà mình hành xử toàn bộ theo thói quen, và mình cũng đánh mất kết nối với chính mình luôn. Mình đánh mất kết nối với con người chân thật ở bên trong. Giống như trường hợp vừa rồi của Huyền cũng vậy. Là gì, gần như là mình không biết cái con người chân thật, cái đứa trẻ bên trong mình ra sao, mà mình đang diễn một cái vai diễn rất là vất vả để nuôi dạy con, rất là áp lực, bị bất lực, đi học khắp mọi nơi để tìm một cái vai diễn sao cho nó phù hợp, những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm, những cái giải pháp, và coi rằng con mình cũng là một vai diễn mà phải uốn, phải nắn, phải sửa. Chưa bao giờ mình biết có năng lực hiện diện để chạm vào đứa con như một con người chân thật, để ôm vào nó, vào lòng với tình thương bao la, với cái sự bình yên, với sự nhẹ nhàng, với không tương lai, không quá khứ. Mình chưa biết làm việc đấy vì chưa ai dẫn dắt mình. Trong quá khứ chưa bao giờ mình được bố mẹ mình chạm vào mình, yêu thương mình bằng tình thương chân thật, bằng cái sự không bản ngã, cái sự không vai diễn, nên mình không biết cái cảm giác đấy nó như thế nào. Nên khoảnh khắc hiện tại này mình hành xử với con mình, và rồi đứa con nó có một cái trực giác rất sâu xa là mẹ nó không nhận ra nó. Hôm vừa rồi buổi tối thầy có chia sẻ, trong cái buổi tối hôm thứ hai vừa rồi là buổi chia sẻ dành cho thầy cô. Thì trong cái buổi dành cho thầy cô như vậy thì thầy có chia sẻ lại cái câu chuyện của bạn Hạnh Quán Tâm ở ngoài Hà Nội. Thì cái lần đầu tiên trong cái cuộc đời khi bạn ấy học chương trình 2 ngày 1 hạnh phúc, ngay sau khoảnh khắc đấy là bạn ấy mua tất cả các cái video online của thầy về tình yêu hôn nhân và nuôi dạy con. Và bạn ấy cày liên tục trong vòng vài ngày, mỗi ngày ngủ có 1 tiếng đồng hồ thôi, nghe hết tất cả các video luôn. Bạn ấy quyết liệt đến cùng vì bạn quá khổ trong cái việc nuôi dạy 2 đứa trẻ, 1 đứa 2 tuổi, 1 đứa 3 tuổi rưỡi. Bạn ấy cũng học dạy con ba gốc, bạn cũng là ban tổ chức, bạn ấy cũng học các cái khóa học kể cả nhân sự kế thừa. Nhưng có một cái điều chiều rất sâu mà nó không thể chạm vào được là vì bạn nhận thức hoàn toàn sai về mối quan hệ cha mẹ con cái. Chúng ta nhận thức hoàn toàn sai về con của mình chỉ là con của mình chỉ là mẹ của nó. Và mối quan hệ cha mẹ con cái là chúng ta phải cố gắng uốn nắn chỉnh sửa, hoặc là học các kỹ năng để biến con mình được thành công, được hạnh phúc. Mà mình không biết một điều rằng là gì? Có một chiều rất sâu sắc là mình với con mình là những người bạn đồng tu, đã từng đi với nhau nhiều đời nhiều kiếp. Và giây phút hiện tại này mình không phải cái vai diễn này, mình không phải là một cái người nhiều tuổi và con mình là đứa bé xíu không biết chuyện gì đâu. Mà thực sự có một chiều sâu hơn. Và khi bạn Hải, bạn mới phát hiện ra được cái khái niệm là bạn đồng tu. Lần đầu tiên trong cái khoảnh khắc mà bình thường đáng lẽ là con bạn đang nghịch đồ chơi này kia và đến giờ đi ngủ, là bạn sẽ bảo con ơi thôi thu rửa đồ chơi thôi đi ngủ đi. Nhưng không, lần đầu tiên khi bạn ấy cày liên tục mấy ngày đêm để bạn phải tìm được giải pháp cho mình vì bạn quá mệt mỏi với bao nhiêu phương pháp rồi, thì khoảnh khắc lần đầu tiên bạn ấy lắng động được trong giây phút đấy, bạn ấy hiện diện được trong giây phút đấy, bạn ấy đưa cái tay bạn sờ vào má đứa con của mình. Và bình thường là định nói một câu theo vô thức, định nói một câu theo ơ sao con không dọn đồ chơi sao đến giờ đi ngủ sao không. Nhưng khoảnh khắc đấy, đúng cái giây phút đấy, bạn ấy hiểu được cái giá trị của khoảnh khắc hiện tại là như nào, bạn ấy có năng lực hiện diện trong đúng giây phút đấy, do cái thiết tha bạn có lớn. Thì tự dưng bạn chạm với đứa trẻ đấy, bạn nói người bạn nhỏ, xin chào người bạn nhỏ. Và khoảnh khắc đấy bạn ấy chia sẻ là chưa bao giờ trong cuộc đời bạn ấy có niềm hạnh phúc lớn đến như vậy. Vì ngay khoảnh khắc đấy đứa con nó nhướng cái mắt lên, tại vì nó đang thấp mà nó ngướng cái mắt lên, nó ngạc nhiên vô cùng. Xong nó nói người bạn nhỏ, nó lặp lại cái câu của Hạnh. Và rồi toàn bộ mọi thứ trong cuộc đời của Hạnh nó được vỡ òa ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hạnh cảm thấy hạnh phúc vô ngần với cái ánh mắt đấy, với cái nụ cười đấy, với cái câu nói ngây thơ của đứa trẻ. Nó bảo người bạn nhỏ nó lặp lại câu chuyện của mẹ. Và cái ánh mắt đấy, cái nụ cười, cái hình ảnh đấy cho Hạnh biết rằng như là đứa trẻ muốn nói lần đầu tiên thực sự mẹ đã thấy được sự hiện diện của đứa trẻ. Và nó muốn nói rằng mẹ ơi, sao mẹ không nhận ra con sớm hơn? Sau bao nhiêu lâu rồi mẹ không nhận ra sự hiện diện của con? Trước giờ mẹ toàn đóng vai thôi, mẹ toàn diễn vai thôi, mẹ toàn nói chuyện như những cái vai diễn, như cái loa được lặp lại thôi. Mẹ có một cái mô thức ở bên trong để nói chuyện toàn bộ bằng tâm trí, chứ bao giờ mẹ biết hiện diện bằng cảm xúc, chứ bao giờ mẹ kết nối thực sự với con. Mẹ chỉ nhìn con như một đứa trẻ mà cần phải uốn nắn chỉnh sửa, cần phải giỏi giang, cần phải học thế này thế kia. Chưa bao giờ mẹ thấy con hiện diện, chưa bao giờ mẹ có năng lực hiện diện để thấy sự hiện diện của con. Và đấy là lần đầu tiên. Thế nên toàn bộ gánh nặng của cuộc đời trong bạn đấy, trong việc khổ đau với hai đứa con, không biết phải nuôi dạy nó ra sao. Và mình cũng muốn xây dựng sự nghiệp, mình cũng muốn đi phụng sự, mình muốn đủ thứ. Và mình giằng xé vô cùng lớn bên trong. Mình đã làm tất cả những cái việc học tập phương pháp này, nuôi dạy con, ăn uống đủ thứ kiểu, mà mình vật vã với nó. Chứ lần đầu tiên cái tảng đá trên vai nó buông xuống. Và chỉ cái khoảnh khắc ấy thôi, bạn ấy vỡ òa trong hạnh phúc. Vì bạn ấy giác ngộ được sự thật về mối quan hệ cha mẹ con cái. Bạn chạm đến một chiều sâu của người mẹ tỉnh thức. Bạn chạm chiều sâu của một cái người mẹ trở về với con người chân thật của mình, chứ không vai diễn của một người cha mẹ nữa. Và trong sự hiện diện đấy, bạn đã mời gọi được sự hiện diện của đứa trẻ, hiện diện bằng con người chân thật của đứa trẻ. Và hai mẹ con gặp nhau như hai bản thể chân thật gặp nhau. Và ngay giây phút đấy, mọi thứ tan biến. Và trong cả buổi tối hôm đấy, và bạn ấy nói rằng nếu con thích như vậy thì mẹ sẽ là người bạn lớn của con nha, và con sẽ là người bạn nhỏ. Và cả buổi tối hôm đấy trở đi là hai mẹ con cứ tíu tít, người bạn lớn ơi, người bạn nhỏ ơi, đi đánh răng này, đi rửa mặt này, đi tắm này kia thôi. Và sau khoảnh khắc đấy thôi là cuộc sống bạn sang một trang sử. Và ngay lập tức khoảnh khắc trước là bạn đăng ký, bạn đã mua các khóa online, bạn học xong rồi bạn đăng ký khóa, tất cả các khóa của thầy đứng trên góc độ liên quan đến online. Nhưng ngay lập tức sau khoảnh khắc đấy, bạn ấy ngay lập tức bạn ấy đặt vé máy bay, bạn bay và bạn học 3 ngày thức tỉnh ngủ sâu cuối tuần vừa qua. Và trong vòng 3 ngày đấy, bạn ấy khóc như mưa như gió tất cả các ngày luôn. Không một câu chuyện nào bạn không khóc. Bạn khóc từ ngày 1 cho đến ngày 3. Vì sao? Vì cả cuộc đời bạn đã phải gồng lên. Cả cuộc đời bạn sống bằng tâm trí. Cả cuộc đời bạn nghĩ bạn không có tổn thương. Cả cuộc đời của bạn đấy, bạn ấy nghĩ rằng bạn rất mạnh mẽ, bạn có thể sắp đạt được hết tất cả mọi thứ. Và rồi bạn nghĩ rằng tất cả những người khác mới có lỗi, chứ bạn không có đau khổ, không có vấn đề gì cả. Mà bạn rất mệt mỏi vì việc nuôi dạy con. Nhưng cái khoảnh khắc đấy là điều kỳ diệu, cho bạn ấy biết một điều rằng có những cái sự thật sâu xa hơn rất nhiều. Và nếu mình chỉ học trên thế giới hình tướng, chỉ học về kiến thức, chỉ học về kinh nghiệm, không bao giờ mình có năng lực chạm vào giây phút hiện tại. Không bao giờ mình chạm vào con người chân thật đầy cảm xúc, đầy yêu thương ở bên trong của mình. Và không bao giờ đứa trẻ của mình nó có thể cảm nhận được người mẹ nó hiện diện với nó. Nên những câu hỏi của nó là mẹ ơi, mẹ có phải mẹ thật của con không? Mẹ thật của con là ai? Trong hình dung của con, người mẹ thật rất là tuyệt vời, rất dễ thương, rất long lanh, rất cái này, rất thế kia. Đứa trẻ nó cực kỳ nhạy cảm, vì con người chân thật của nó chưa bị bản ngã chi phối, chưa bị những năm tháng cuộc đời, chưa bị những vai diễn chi phối, nên nó còn độ nhạy cảm rất cao về cái việc là phải có một cái gì tuyệt vời hơn. Người mẹ làm cái gì đấy trong sáng, ấm áp, bình yên, nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều. Chứ không phải cái người mẹ mà sao con lại điểm thấp thế này, sao giờ này con chưa tắm, sao con không đi ngủ đi, sao con không thế này, sao con không thế kia. Đây không phải người mẹ, đây là một bà vú nuôi. Đây là người mẹ bằng ý thức. Đây là một cái vai diễn mà cuộc đời quy định. Đây là mẹ mà mẹ phải hành xử như thế với con. Phải nói chuyện với con kiểu thế, phải dọa con như thế, phải trách con như thế, phải áp lực con như thế, như thế, như thế. Đây không phải người mẹ của tâm linh, đây không phải người mẹ thật. Và đứa trẻ nó nhận ra điều đấy. Mẹ con nói với nó 100 lần mẹ yêu thương con, mẹ đã hết lòng vì con, sao con không này kia. Nó không bao giờ cảm nhận được. Vì đấy là ngôn ngữ chứ không phải là sự thật. Mẹ càng yêu thương nó bao nhiêu thì mẹ càng kỳ vọng nó bấy nhiêu, mẹ càng đòi hỏi nó bấy nhiêu. Giao tiếp của mẹ hoàn toàn thô cứng, giao tiếp của mẹ giống hệt các bà mẹ khác. Xem bất kỳ bộ phim nào, vào bất kỳ gia đình nào, mẹ cũng chỉ như vậy thôi. Chẳng có người mẹ thật nào hiện diện ở đây hết. Nên đứa trẻ chưa bao giờ được nhận ra, chưa bao giờ được hiện diện thực sự. Và ở trong chiều sâu như vậy, đứa trẻ nó có một nỗi thống khổ cực kỳ lớn. Nó chưa bao giờ được nhận ra, nó chưa bao giờ được hiện diện, nó chưa bao giờ được trân trọng. Nên thực sự nỗi khổ bên trong nội tâm của đứa trẻ rất lớn. Giống như câu chuyện vừa rồi của Huyền. Huyền là một đứa trẻ mà bố mẹ nó hoàn toàn diễn vai. Nên cái nỗi thống khổ trong đứa trẻ là vô cùng lớn, mẹ nó hoàn toàn diễn vai. Con như thế này, con là con lớn rồi, con phải như thế kia, so sánh với em nó rồi, toàn bộ câu chuyện đấy. Là vai diễn của người cha người mẹ rất vô minh. Rồi đứa trẻ cực kỳ tổn thương. Mình thấy cái Huyền nó khổ. Nó khổ cả cuộc đời. Rồi ngày mai cũng thế, khi nó trở thành mẹ rồi, nó cũng lại diễn vai người mẹ. Với tất cả những mô thức, với tất cả những vai diễn, với tất cả tổn thương đấy. Nên cũng không biết hiện diện là một người mẹ như thế nào, là một con người chân thật như thế nào để chạm vào con của mình. Và câu chuyện ấy sẽ lặp lại mãi trong cái hành tinh này, chứ không phải mỗi câu chuyện của Thủy hay của Huyền hay của một vài người Việt Nam mình ở đây đâu. Mà trên toàn thế giới đây là căn bệnh trầm kha. Vì tất cả chúng ta đều lạc lối trong thế giới hình tướng, lạc lối trong các vai diễn, lạc lối trong các quan điểm, chưa bao giờ biết sống thực sự là như thế nào. Nên những người cha người mẹ chưa bao giờ tỉnh thức, nên chỉ mang các vai diễn vào trong cuộc đời, chỉ mang rất nhiều áp lực. Người mẹ miền Bắc nó khác, người mẹ miền Trung nó khác, người mẹ miền Nam nó khác, người mẹ Nhật, người mẹ Mỹ, mỗi người mẹ khác nhau. Vì đấy là những cái vai diễn được quy định bởi các đất nước đấy, bởi dòng họ đấy, bởi dân tộc đấy, bởi cái gia đình đấy. Nên Nhật Bản, Hàn Quốc và rất nhiều nước, người ta tự tử vô cùng nhiều, trầm cảm vô cùng nhiều, ly dị vô cùng nhiều. Gia đình là nơi gớt gánh nặng và mệt mỏi, là vì tất cả mọi người đều diễn vai, không có chiều sâu trong cuộc sống, không chạm được vào nhau bằng con người chân thật, không chạm vào cảm xúc của nhau, mà chỉ là tâm trí, chỉ là suy nghĩ, chỉ là phải. Và đặc tính nam ở trên thế giới này quá nhiều, chứ quá ít đặc tính nữ. Nữ là chiều sâu của tâm hồn, nữ là chiều sâu của sự mềm mại, chiều sâu của sự hiền hòa. Nên đây là một điều mà chính là buổi ngày hôm nay thầy muốn nói với mọi người. Rất cảm ơn Thủy đã dũng cảm hỏi lên câu hỏi này. Và mượn tình huống này thầy đúc kết lại hai tình huống trước của Huyền với của chị Lan. Là tất cả chúng ta đều đang lạc trôi trong những cái vai diễn của mình. Chúng ta bị xã hội này quy định để gần như chúng ta chỉ sống với tâm trí, chỉ sống với những quan điểm, chỉ sống với những việc đồng nhất mình với cảm xúc suy nghĩ, mà chưa bao giờ thực sự biết cuộc sống thật là như thế này. Chưa bao giờ chạm vào bất kỳ ai, vì mình cũng đánh mất kết nối với chính mình. Nên không bao giờ mình kết nối được với người khác. Nên thực sự là cái câu chuyện mà Thủy đã chạm đến đoạn này rồi thì chắc chắn đứa trẻ bên trong Thủy nó sẽ xung đột, nó sẽ đau khổ, nó sẽ lười học, nó sẽ chống đối. Tất cả những điều mà Thủy đang gặp phải chỉ đơn giản là đứa trẻ bên trong của mình nó đang bị đau khổ. Đứa trẻ bên trong, đứa con của mình ấy, nó đang bị đau khổ. Mà nó sẽ dùng mọi cách trong vô thức của nó để chống đối lại mình, chống đối lại cái bản ngã, chống đối lại cái vai diễn làm mẹ của Huyền, à, của Thủy, khi mà Thủy đang áp lực lên nó. Nó đau khổ nên nó sẽ phải phòng vệ, nó sẽ phải đấu tranh. Nó mất kết nối với con người chân thật bên trong nó. Cái con người chân thật cần yêu thương, cần bình an, cần vô điều kiện, cần bao nhiêu thứ, nó không được đáp ứng. Nên dù mình có dành bao nhiêu ngày cho nó, dành bao nhiêu thời gian cho nó, có thể dùng bao nhiêu ngôn ngữ cho nó, nhưng mình vẫn lạc lối trong vai diễn của mình. Thì toàn bộ lời nói, ánh mắt, nụ cười của mình vẫn hoàn toàn chỉ là các vai diễn thôi, và không bao giờ chữa lành được đứa trẻ bên trong của đứa trẻ kia. Và rồi đấy mới chính xác là bản chất của vấn đề. Và tất cả những người cha người mẹ trên cuộc đời này đều bị thất bại hết. Vì thất bại ngay từ trong cái gốc rễ là cái đứa trẻ bên trong của mình chưa bao giờ được yêu thương đủ, chưa bao giờ kết nối đủ, chưa bao giờ được trải nghiệm với tình yêu thương vô điều kiện, hay được nuôi dưỡng một cách đúng đắn. Nên thực ra mình có bao nhiêu tuổi thì mình cũng lạc trôi trong các vai diễn thôi. Mai làm vợ, ngày kia làm mẹ, ngày kia làm bà, rồi làm nhân viên. Hoàn toàn là vô thức. Đấy là bản chất vì sao Thủy sẽ không bao giờ thỏa mãn với bất kỳ giải pháp nào bên ngoài kia. Tại vì sao? Không phải cố gắng học một cái lớp gọi là dạy con ba gốc, giống như câu chuyện của Huyền hay của chị Lan, mà mình có thể xử lý được vì bản thân cha mẹ chưa ba gốc. Nên vì sao câu chuyện dạy con ba gốc luôn luôn phải là câu chuyện đằng sau của cái câu chuyện mà mình phải học các khóa học trước để mình tỉnh thức trước đã. Mình phải tỉnh thức, mình phải vững chãi, mình phải trở thành những người vững vàng, mình mới có thể học cái phương pháp dạy con được. còn mình chưa ba gốc làm sao mình làm cho con mình ba gốc được, đúng không? Nên hành trình dạy con ba gốc luôn luôn là nằm sau các khóa học về tỉnh thức, khóa học về chữa lành, khóa học về chánh kiến, những cái khóa học mà làm cho bản thân mình tròn trịa trước, vững chãi trước. Nên đấy là cái tiến trình cần thiết. Cha mẹ phải tỉnh thức, hạnh phúc, an vui mới có thể nhận diện ra con mình và giúp cho con mình hạnh phúc, an vui được. Kể cả cha mẹ của mình không làm cho mình hạnh phúc, an vui giống như trường hợp của Huyền hay như trường hợp của con chị Lan, thì bản thân mình vẫn có cơ hội để làm cho bản thân mình hạnh phúc, an vui. Và chính mình hạnh phúc, an vui, mình mới có thể biết cái cách làm cho con mình hạnh phúc, an vui thực sự. Nên có một điều kỳ diệu, đấy chỉ là một câu chuyện thôi. Còn một câu chuyện khác cũng có một bạn trong lớp thức tỉnh mũi sống vừa rồi ở Sài Gòn, mà chỉ học 2 ngày hạnh phúc thôi, bạn ấy cảm giác bạn tái sinh một lần thứ hai. Và ngay bạn ấy cũng có 2 đứa con, mà trước đây khi bạn nuôi dạy con bạn đấy, bạn luôn luôn giống hệt như mình, tâm trí sao giờ con chưa tắm, sao giờ con chưa ngủ, sao con giờ con còn đọc sách, sao không đi ngủ đi, sao con không dọn đồ chơi trong này kia. Lần đầu tiên khi học một hạnh phúc xong chưa hệt cái gì sao sao là ngay lập tức về bạn nhìn đấy, bạn ấy không phán xét tình huống nữa, bạn ấy không nhìn nhận cái vấn đề tình huống nó giống như cái kiểu như là đưa quan điểm, cái suy nghĩ vào, và bạn ấy áp dụng năng lực chánh niệm là năng lực hiện diện. Bạn thấy con mình đang đọc sách thì bạn chỉ ghi nhận là con mình đang đọc sách, con mình nó đang chơi, con mình nó đang làm cái này, con mình đang làm kia, chứ bạn ấy không nói rằng là à sao giờ này con còn đọc sách, sao con không đi ngủ đi. Bạn chỉ ghi nhận thuần túy ồ con mình đang đọc sách, chứ không phải sao con chưa đi ngủ đi, sao giờ này còn đọc sách, không con mình đang đọc sách. À rồi bạn ấy tham gia vào cuộc chơi đấy, con đọc sách có hay không, con đọc sách có vui không, con đọc sách gì đấy, chứ không phải như tâm thế vai diễn của một người mẹ sao giờ này chưa ngủ nhỉ, giờ này con đọc sách. Không, đấy là vai diễn người mẹ tham gia vào rồi. Còn nếu thực sự là con người chân thật thì biết khoảnh khắc này con mình nó đang thích đọc sách, nó đang có cảm hứng với đọc sách, mình hiện diện với nó nên mình sao mình hòa vào nó, ok, để mình thấy thực sự rằng con mình đang cần cái gì, nó ra làm sao, tôn trọng nó, cảm nhận cùng với nó, chơi cùng với nó, có khi 5 phút sau nó đi ngủ liền. Nên cái tâm phán xét của mình trên cái vai diễn là mẹ sợ con nó ngủ muộn, sợ mai nó không dậy học được, sợ nó thế này, sợ nó thế kia, nên đưa ra rất nhiều cái cách hành xử bị sai. Nên thực sự đây là một câu chuyện sâu sắc mà thầy tin chắc chắn rằng là đi đến khoảnh khắc hiện tại này, Thủy hay rất nhiều các bà mẹ khác đều giống nhau hết. Không chỉ mỗi vai diễn làm mẹ đâu, sẽ còn vai diễn làm vợ, còn vai diễn làm con. Trong tận cùng của cuộc đời này chúng ta có rất nhiều vai diễn, rất nhiều mặt nạ mà chúng ta chưa biết chạm vào con người chân thật bên trong chúng ta. Nên có những câu hỏi cực kỳ ngây thơ của đứa trẻ kia, đấy chính là con người chân thật của nó hỏi mình đấy. Nhưng mình không hiểu câu hỏi đấy đâu, vì nó gõ cửa nhưng mình không có nhà, chỉ có vai diễn mình ở nhà mà vai diễn nó không hiểu mấy câu hỏi đấy. Nên việc mà đứa con mình nó đau khổ, người chồng mình mệt mỏi, mình chỉ thấy vai diễn của một người chồng, vai diễn của một đứa con, vai diễn của sự mệt mỏi của mình như của người khác. Không bao giờ mình chạm vào chiều sâu những nhu cầu của người khác hay của chính mình hay của giây phút hiện tại, nên rất khó để hành xử trong cuộc đời sao cho nó hài hòa. Nên chính câu hỏi của Thủy là câu hỏi rất quan trọng trong ngày hôm nay khi thầy muốn chia sẻ với mọi người. Cha mẹ phải tỉnh thức, cha mẹ phải tỉnh thức thì mới sống được với con người chân thật, mới kết nối được với con người chân thật, với Phật tính ở bên trong của mình. Và trong sự kết nối đấy, cha mẹ cực kỳ dễ thương, cha mẹ cực kỳ có trí tuệ, và cha mẹ ngay lập tức có thể hiện diện để mời gọi cái con người chân thật trong chồng mình, trong con mình ra liền lập tức. Và chỉ cần một ánh mắt thôi là đứa con nó cảm thấy đong đầy vô cùng. Chỉ cần ánh mắt của Huyền thay đổi thôi, không phải là ánh mắt của một người mẹ bằng tâm trí của người mẹ bằng vai diễn, là ngay lập tức nó sẽ nhận ra ôi đây mới là mẹ của con, đây mới là mẹ của con này, chứ cái con người khoảnh khắc trước với ánh mắt trước không phải mẹ của con. Nên Huyền cứ yên tâm rằng hành trình này không khó, mình chỉ cần biết chính xác bản chất vấn đề là cái gì là chắc chắn Huyền sẽ biết cách chạm vào con người chân thật nha. Tất cả các bà mẹ nhớ cho thầy là đây là một cái chìa khóa cực kỳ quan trọng, chìa khóa vô cùng quan trọng, là chìa khóa chạm vào con người chân thật của mình mà chạm vào giây phút hiện tại. Chứ không bao giờ tất cả những lời nói hành động mới thuộc về thế giới hình tướng mà có thể hóa giải được các vấn đề trên thế giới hình tướng đâu. Mình có yêu thương con bao nhiêu, mình có làm bao nhiêu thứ, con nó vẫn thiếu thốn, con nó vẫn trống trải, con nó vẫn mất kết nối như thường, thì cái điều quan trọng nhất chưa bao giờ nó được đáp ứng. Nên cái từ mà trong vừa rồi như thầy nói, cái từ đáp ứng ở trong cái việc mấy cấp độ làm cha mẹ đấy, thì cái đáp ứng quan trọng nhất là cái năng lực hiện diện của cha mẹ như một con người chân thật. Tại vì sao? Không thể giải quyết hết câu chuyện của cha mẹ nếu mình chưa học thức tỉnh mũi sống. Thức tỉnh mũi sống là cái câu chuyện quan trọng nhất để một người trở nên tỉnh thức, để sống được với con người chân thật của mình. Để khi đi vào vai diễn làm vợ, vai diễn làm mẹ, mình sẽ làm cho cái vai diễn đấy, hay mình sẽ trọn vẹn được cái điều đấy rất là sâu sắc. Mình chưa hiểu được bản chất tận cùng của cuộc đời này, ý nghĩa cuộc sống để làm cái gì, con cái sinh ra trên cuộc đời để làm cái gì, mối quan hệ thực sự của mình với con cái, mối quan hệ thực sự của mình với chồng là như thế nào, ý nghĩa cuộc sống ra sao, hạnh phúc là cái gì, thành công là cái gì, thì mãi mãi mình sẽ bị cái xã hội này giật dây. Con là phải như thế này, mẹ là phải như thế kia, học tập là phải như thế nọ, thành công là phải như thế kia. Toàn bộ mọi thứ như thế thôi là gần như là mình chỉ là con robot, mình chỉ là cái con rối bị cái xã hội này giật dây với tất cả những khái niệm của xã hội. Và gần như Thủy sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời đúng, vì có quá người biết đi, quá ít người trong cuộc đời này biết câu trả lời đúng để trả lời cho Thủy. Nên Thủy có thể làm mọi cách. Và thực ra đứa trẻ của Thủy cực kỳ tuyệt vời. Thầy chưa bao giờ nghe một cái câu chuyện nào như vậy luôn. Thầy chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào nó có khả năng nói một cái rất dễ thương như vậy. Mẹ không phải mẹ của con, mẹ còn con khác cơ. Mẹ có thể nói cho mẹ của con ở đâu không? Tuyệt vời. Chưa bao giờ thấy một câu chuyện nào kỳ diệu như vậy. Thầy rất biết ơn câu chuyện này, và chắc chắn thầy sẽ có chất liệu cho rất nhiều các lớp học sau này của thầy. Vì sao ra đấy là cái điều mà thực sự rất sâu xa trong tất cả những đứa trẻ nó muốn nói với bố mẹ của nó, mà nó không bao giờ có cơ hội để nói. Giống như Huyền, hay giống như con của chị Lan, chưa bao giờ nó dám nói lên hoặc nó rõ ràng được. Nó bảo bố ơi, bố có phải là bố của con không? Mẹ ơi, mẹ có phải là mẹ của con không? Sao mẹ không bảo vệ con? Sao bố đối xử với con như vậy? Sao mẹ không bảo vệ con? Huyền nó sẽ nói là mẹ ơi, mẹ có phải là mẹ của con không? Hay là con ở nhặt ở ngoài đường về? Sao con nhỏ như thế này mà sao mẹ đòi hỏi con nhiều như vậy? Sao mẹ cứ so sánh con với em? Sao mẹ cứ đánh con? Thực sự con có phải con của bố mẹ không? Mà sao người ta bảo công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, sao con không cảm nhận được? Có một bạn học trong lớp học của thầy, 20 năm cuộc đời của bạn ấy là 20 năm vô cùng đau khổ với bố mẹ. 20 năm bạn ấy tự tử không biết bao nhiêu lần, bạn chỉ muốn quên đi toàn bộ cái quá khứ của bạn ấy. Bạn ấy mất hoàn toàn niềm tin vào gia đình, niềm tin vào tình yêu, hay niềm tin vào việc cha mẹ yêu thương con cái. Và thực sự điều vô cùng may mắn trong cuộc đời của bạn ấy là bạn ấy gặp được một cái người chồng tuyệt vời. Lần đầu tiên một người sẵn sàng hy sinh với bạn ấy, đồng hành với bạn ấy 10 năm trời, đồng hành với nhau để đưa bạn ấy đi chữa lành tâm lý vì bạn bị trầm cảm. Và chính người chồng ấy giúp cho bạn ấy có niềm tin ở thì ra có chồng, có một người yêu thương mình, có một người vợ chồng, có một cái tình cảm khác với tình cảm của bố mẹ mình. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, vì không bao giờ bạn nghĩ bạn dám sinh con, vì bạn không bao giờ có niềm tin vào việc bố mẹ yêu thương con cái, vì bạn ấy là nhân chứng sống của 20 năm đau khổ với bố mẹ của mình, nhưng cố hết cả số phận, làm tất cả mọi cách để phòng vệ, cuối cùng đứa trẻ vẫn ra đời, vẫn có bầu, vẫn sinh ra em bé. Và chính đứa trẻ đấy chính là cú hích của số phận. Chính đứa trẻ đấy là cuộc đời đã mang đến một vị Bồ Tát đến cho cuộc đời của bạn đấy, để giúp cho bạn ấy được chữa lành mối quan hệ với bố mẹ bạn đấy. Lần đầu tiên khi đóng vai làm cha mẹ, bạn ấy mới biết rằng thực sự rằng là bạn ấy cũng bị bất lực. Bạn ấy cũng không hề muốn làm cho con mình đau khổ. Bạn cũng không hề muốn quát nạt, vì bạn đã trải qua cái môi trường bị bố mẹ mình như vậy rồi, bạn không bao giờ muốn. Nhưng toàn bộ cái sân hận, đau khổ, phiền não trong bạn ấy, giống như Huyền, bạn ấy vô thức dồn lên con của mình. Mặc dù rất nỗ lực cố gắng dùng ý thức để ngăn chặn tất cả những lúc bị sân hận, đau khổ, bạn ấy vẫn làm thế với con, và bạn vô cùng sợ. Nên vì chính đứa con ấy, bạn chăn trở khắp nơi, bạn đi tìm giải pháp để bạn không bao giờ muốn mình lại là mẹ của mình trước đây, là bố mình trước đây, làm cho con mình tổn thương. Và chính đứa con đấy là cú hích của số phận để bạn ấy, chính người chồng ấy chữa lành mối quan hệ vợ chồng. Chính cái người đứa con ấy sẽ chữa lành mối quan hệ của bạn ấy với bố mẹ của bạn ấy. Đấy chính là câu chuyện của Thủy. Nên tất cả những cái sự cố gắng của Thủy dựa trên thế giới hình tướng là dạy con thế này, dạy con thế kia, thay đổi con thế nọ, rồi đưa ra quy định này, quy định kia, chưa bao giờ là giải pháp. Nó chỉ là bước thứ hai. Cái bước đầu tiên là bản thân Thủy cần học tiến trình để chữa lành bên trong của mình, để trở thành một con người tỉnh thức, để thực sự sẽ trở thành một người vợ tỉnh thức, thành một người mẹ tỉnh thức, thành một đứa con tỉnh thức, thành một con người tỉnh thức giữa cuộc sống, để kết nối được với con người chân thật trong mình, mới có thể sống một cách cực kỳ mềm mại, cực kỳ dễ thương giữa cuộc đời. Và rồi trong chiều sâu đấy, Thủy không cần làm cái gì cả, mà tất cả đứa con của Thủy sẽ yêu thương Thủy vô cùng. Vì trong cái năng lượng với trong sự bình yên ấy, Thủy không cần làm cái gì cả, tất cả đứa con nó đều thấy Thủy rất yêu thương nó, dù chỉ cần một ánh mắt của Thủy thôi, dù chỉ cần 5 phút, 10 phút trong ngày Thủy chơi với đứa con của mình thôi, là nó quý mình vô cùng. Mình không bắt nó học, nó cũng sẽ học. Mình chỉ cần có năng lực hiện diện với nó, chạm được vào chiều sâu trong trái tim của nó, con người chân thật của nó thôi, nó sẽ dễ thương vô cùng, nó sẽ đáng yêu vô cùng. Nó sẽ muốn quấn quýt bên mình, nó sẽ muốn phục vụ mình, nó sẽ muốn nghe lời mình, nó sẽ muốn mọi thứ. Vì nó quá hạnh phúc, nó quá đủ đầy, nó quá bình yên bên cạnh cái người mẹ thật của nó. Chứ không phải người mẹ mang tên là Thủy đóng một cái vai đấy trong một cái ngôi nhà rất đẹp đẽ, dễ thương, nhưng mà lại rất nhiều quan điểm, rất nhiều kỳ vọng, rất nhiều mong cầu. Đấy chính xác là giải pháp. Không phải cho Thủy mà cho tất cả các bà mẹ đang xem livestream này, hay các bà mẹ trên cái group này. Nên thầy rất đề xuất, thầy đang đề xuất với thầy Quân là chắc chắn các bậc cha mẹ mà muốn học cái lớp học dạy con ba gốc, hãy nên học thức tỉnh mũi sống. hay hãy nên trở thành cha mẹ tỉnh thức trước, thì cái lớp học dạy con ba gốc cực kỳ có ý nghĩa cho mọi người. Vì đấy là rất nhiều phương pháp tuyệt vời để mọi người có thể đồng hành với con trẻ của mình. Nhưng mình chưa tỉnh, mình chưa ba gốc, rất khó để mình có thể áp dụng ba gốc cho người khác. Nên thì đấy là cái mà rất là biết ơn cái câu chuyện của Thủy cho chúng ta một chất liệu rất đẹp. Không chỉ mỗi chuyện của Thủy, không chỉ mỗi vai diễn làm mẹ, mà tất cả các vai diễn khác, vai diễn làm vợ cũng vậy, vai diễn làm con cũng vậy. Chúng ta đã bị quy định quá chặt chẽ về tất cả những thứ nên, không nên, tốt, xấu, đúng, sai này kia, mà chưa bao giờ có một cái năng lực nào đây để đánh giá lại toàn bộ những cái cách hành xử, thói quen, quan điểm của mình xem thực sự có hợp lý hay không. Ok, thì đấy là cái mà thầy chia sẻ cho Thủy. Không biết thằng Thủy có cảm nhận được cái đấy có phải là một cái chìa khóa. Có thể Thủy sẽ chưa cảm nhận được hết, vì đâu đó trước giờ chưa bao giờ mình biết cái con người chân thật là ra sao. Chưa bao giờ mình được ai yêu thương một cách vô điều kiện. Chưa bao giờ mình chạm được vào ánh mắt, chạm vào nụ cười. Chưa bao giờ mình ngồi bình yên để mình có thể cảm nhận mình đang yêu thương chính mình, hay mình cảm nhận được sự giao hòa với thiên nhiên, hay mình cảm nhận được mình cần được yêu thương, hay thực sự mình cảm nhận được ánh mắt, nụ cười của một ai đấy hiện diện với mình. Có thể thôi nhá. Thì nếu mà chưa bao từng trải nghiệm cái đấy thì nghe thầy nói sẽ hơi khó hiểu một xíu. Nhưng nếu đâu đó một khoảnh khắc nào đấy tự dưng mình khóc, mình cười, mình cô đơn, mình trống trải, hoặc là mình thấy một ai yêu thương mình vô điều kiện, hoặc một ai giúp đỡ mình một cái, thì chỉ cần quay lại khoảnh khắc đấy, Thủy sẽ hiểu cái thầy đang nói. Là cái con người không phải bản ngã, không phải vai diễn đang hiện diện cùng với mình, thì Thủy sẽ biết là ngày mai mình sẽ biết làm cách nào để có mặt trong giây phút hiện tại. Và trong con người mềm mại dễ thương đấy, mình sẽ biết buông xuống những kỳ vọng, buông xuống những áp lực, và tách mình ra với những suy nghĩ, những quan điểm đang diễn ra trong đầu mình của một người mẹ, của một sự lo lắng, của một sự sợ hãi, để có thể nhìn con mình, để có thể cười với con mình, để có thể quan sát tất cả những hành vi biểu hiện của nó, để có thể thương được nó như một con người chân thật, chứ không phải đứa con được cần được chỉnh, được cần được sửa, được cần thế này, được cần thế kia. Nhưng mà đấy chỉ là một ý thôi. Còn thực sự mình muốn làm cho cuộc đời này sâu sắc, bắt buộc mình phải có cái sự thức tỉnh về toàn bộ mục đích của cuộc đời, toàn bộ bức tranh của cuộc sống trên bất kỳ vai diễn nào. Thì thực ra cuộc đời của Thủy chứ mượn câu chuyện của con nhưng sẽ thay đổi toàn diện tất cả các mối quan hệ. Thì cảm được những gì thầy nói không? Dạ vâng, em nghe thế rồi. Vâng, em cảm ơn thầy. Từ hôm qua đến hôm nay ra là em cũng cả nguyên chiều nay luôn, em dành thời gian để chơi với con. Và đúng là em cảm thấy là khi mà mình chơi với con ấy, mình làm bạn với con, con sẽ làm theo ý mình. À, ví dụ như là con rót nước cho mẹ, lúc nãy em đang học thì con hỏi là mẹ có muốn nước không, mẹ có muốn sữa không? Thì em trả lời là em có muốn nước thì con tự đi rót nước cho mẹ. Đấy chỉ những cái thay đổi nhỏ nhỏ thế thôi, nhưng mà em cảm thấy rất là vui. Nhưng mà chắc là còn phải lâu dài thì mới thay đổi được cái việc là những cái việc khác nữa. Thì trong tất cả những cái thầy nói như lúc nãy thì là đúc kết lại là bố mẹ là phải là người bạn của con, đúng không ạ? Đúng rồi, là người tỉnh thức. Bạn chỉ là một khái niệm thôi, phải là người tỉnh thức. Thấy chưa? Bạn thì lại đóng vai làm bạn nữa. Vâng. Lại vai diễn làm bạn tiếp. Bạn lại bị quy định tiếp. À thế thầy ơi, cho em hỏi là cái mà học về tỉnh thức đấy, thì cái khóa đấy, học đấy thì bao giờ diễn ra, thì em rất là muốn tham gia. Thức tỉnh mũi sống là khóa mà thầy đề xuất tất cả mọi người nên học, vì khóa đấy quan trọng nhất trong cuộc đời của bất kỳ ai nha. Thì nó có hai cái khóa, một là khóa offline, hai khóa online. Thì khóa online sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 5, khoảng 20 buổi trong vòng 1 tháng. Còn khóa offline là sẽ diễn ra vào tầm khoảng 10 mấy tháng 5 ấy. Là khóa offline học ở Sài Gòn trong vòng 9 ngày, còn khóa online học 20 buổi tối. Nha, thì khóa thức tỉnh mũi sống là khóa rất là quan trọng, vì nó không chỉ giải quyết mỗi chuyện của con cái Thủy, mà nó giải quyết đến tận cùng cái cuộc sống tỉnh thức của Thủy, thì tất cả những thứ khác thì sẽ biết làm. Nên nó là một cái thách thức, hiện tại thầy vẫn đang chưa xử lý được cái việc nó phải là 9 ngày thức tỉnh mũi sống, để mà 3 cái tuần, mỗi tuần 3 ngày. Có những bạn ở Hà Nội, có những bạn ở Nha Trang, có bạn ở Phan Thiết, ở gọi là ở tất cả các nơi bay về học. Và đấy là một tiến trình tuyệt vời. Nếu Thủy có duyên mà tiếp cận với những bạn như vậy thì sẽ thấy nó là điều tuyệt vời. Còn nếu mình không có điều kiện, mình không ở Sài Gòn, mình không có điều kiện thì mình nên học online để thực sự mình chạm được bạn. Vâng, em không ở trong đấy, em ở Hà Nội. Chắc là em sẽ học online. Thì chạm vào một cái từ đấy quan trọng lắm Thủy. Mình chỉ cần chạm vào từ tỉnh thức thôi. Giống như hôm qua, chiều nay đấy, mình chỉ cần ngồi chơi với con, tức là mình đang hiện diện nhiều hơn đấy. mình có mặt nhiều hơn với cảm xúc của mình, có mặt nhiều hơn với con mình không diễn vai nữa, mình không kỳ vọng, mình không mong cầu, mình không áp đặt, mình không đòi hỏi nữa, là ngay lập tức chất lượng của mối quan hệ sẽ khác. Ngay lập tức con cái nó sẽ được hiện diện, nó sẽ cảm thấy yêu thương, nó sẽ cảm thấy ấm áp, và ngay lập tức nó muốn làm tất cả mọi thứ cho mình. Đây là điều kỳ diệu. Nên vì sao bạn hạnh, bạn đã chạm vào khoảnh khắc đấy thôi là bạn ấy vỡ òa với khối khổ đau của bạn ấy. Đấy là điều kỳ diệu. Nó chạm vào phát là bạn biết ngay bạn phải làm gì trong tất cả những ngày tháng sắp tới. Thế nên là Thủy yên tâm, Thủy chắc chắn sẽ có giải pháp cho cuộc đời của Thủy. Em cảm ơn thầy. Nhưng mà nhớ là những cái gì kiến thức của ba gốc rất quan trọng. Mình chỉ cần chạm một chút vào thôi là toàn bộ các kiến thức mà thầy Quân đang dạy trong lớp ba gốc là mình áp dụng cách rất dễ thương. Đọc sách với con, chơi với con, rồi làm bài tập với con, tất cả những cái hoạt động trong ba gốc, khi mà mình chỉ cần chạm một chút, chưa cần học thức định nguyên sống, mà chỉ cần hôm nay thầy nói mà mình chiêm nghiệm lại cái ngày hôm qua của mình thôi nhá, là bắt đầu mình nhìn tất cả những cái ý niệm của ba gốc, dạy con ba gốc nó sẽ rất khác, và bắt đầu mình sẽ nhuần nhuyễn nó rất sâu sắc. Nên thầy nói vui thế thôi, chứ thực ra tất cả mọi người, kể cả không chưa có duyên chạm vào tỉnh thức hay chưa có duyên chạm vào các cái khóa học của thầy, chỉ cần làm sao mình chỉ cần biết cái live stream này, chỉ cần biết cái khái niệm này, chỉ cần biết hiện diện với giây phút hiện tại thôi, thì mọi người đều có thể học lớp dạy con ba gốc được rồi. Ok, vì nó có quá nhiều thứ mà nó là công cụ để mình có thể đồng hành với trẻ một cách rất là sâu sắc. Cảm ơn thầy. Cảm ơn Thủy rất nhiều. Một tình huống mà làm cho thầy xử lý được cái việc mà rất thầy rất trăn trở ngày hôm nay, thầy phải chia sẻ được, vì câu chuyện của Huyền hay của chị Lan nó là một câu chuyện rất lớn và thầy phải xử lý trên rất nhiều cái chi tiết. Thế nên là mượn cái câu chuyện của Thủy thầy mới chạm thẳng trực tiếp vào câu chuyện nuôi dạy con được. Rất biết ơn Thủy và biết ơn ban tổ chức. Dạ thưa ạ, em cảm ơn thầy ạ. Và để cho chúng ta kết thúc buổi học tối ngày hôm nay, thì các chị trên live stream chúng ta cũng có thể cùng nhau ngồi lắng tâm mình ngộ và dành ra khoảng thời gian để chúng ta tiếp tục thiền trong cuối buổi học tối ngày hôm nay ạ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.